Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335. Meredith hy vọng được Peter Weyland thừa nhận, nhưng là, nàng nhưng cũng không ngu xuẩn, ở biết rõ đối phương cũng chưa hề hoàn toàn tự nói với mình chân tướng thời điểm. Làm sao có khả năng không làm ra một ít phản chế biện pháp đây? Nàng đương nhiên sẽ không đối với Peter Weyland động thủ, chỉ là phải biết chân tướng, bảo đảm tất cả những thứ này sẽ không siêu ra bản thân có thể nắm giữ phạm vi. Peter Weyland hôn mê kho ngồi ở địa phương, bản thân liền thuộc về trên phi thuyền một cái phi thường hẻo lánh khu vực. Căn bản không cần lo lắng những người khác gặp tới quấy rầy công việc của bọn họ. Ở tay cầm ra thao trường làm một hồi, vừa còn đang không ngừng giãy giụa David bỗng nhiên yên tĩnh lại. Phảng phất là mất đi sinh mệnh giống như vậy. Cũng có thể nói, hắn bị Meredith tạm thời đóng. Tiến vào David kho số liệu, Meredith đối với David việc riêng tư không có bất cứ hứng thú gì. Nàng rất nhanh sẽ tìm tới thứ mà chính mình cần. Trước đây không lâu David cùng Peter Weyland đối thoại nội dung. Không có cấm kỵ Diệp Thiên Hồ, Meredith trực tiếp mở ra cái kia đoạn đối thoại, đón lấy, một tiếng nói già nua từ vali xách tay máy truyền tin trên truyền ra. Đó là Peter Weyland âm thanh, lúc trước nhiệm vụ tin vắn trên, Diệp Thiên Hồ đã nghe được âm thanh này. Đây là một đoạn đối thoại, David hướng về Peter Weyland báo cáo trong phòng thí nghiệm chuyện xảy ra. Đối thoại bên trong, bọn họ nhắc tới David mang về cái kia bình kỹ sư nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật. Dựa theo Peter Weyland lời giải thích, tiếp đó, nên đến điểm cứng rắn biện pháp thử xem. Mà hắn cái này cái gọi là cứng rắn biện pháp, đơn giản tới nói, chính là tiến hành thân thể thí nghiệm, nhờ vào đó đến nghiệm chứng, những người chất lỏng màu đen. Đến tột cùng là tác dụng gì? Một đoạn không muốn 5 phút đồng hồ đối thoại rất nhanh sẽ kết thúc. Meredith sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng không hề nói gì. Tiếp tục thao tác lên, lấy phương thức như thế đến thu được đối thoại của bọn họ. Này tuyệt đối sẽ không là Peter Weyland hy vọng nhìn thấy. Meredith đương nhiên cân nhắc đến xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Nàng không phải máy vi tính chuyên gia, càng không phải hacker, thế nhưng nàng nhưng có thể để cho người khác để giải quyết có liên quan vấn đề. Đối ứng trình tự, vốn là chứa đựng ở trong này, nàng chỉ cần dựa theo dự định kế hoạch đến tiến hành là có thể. Từ David kho số liệu bên trong cắt bỏ bọn họ lần này xung đột ghi chép, đồng thời đối với hắn ghi chép tiến hành sửa chữa. Để hắn sẽ không ý thức được chính mình thất lạc một đoạn ký ức. Rất nhanh làm xong tất cả những thứ này sau khi Meredith đem đâm vào Peter sau não vị trí tham châm nhổ ra. Nói, sau một phút hắn sẽ một lần nữa khởi động, sẽ không nhớ tới trong thời gian này chuyện xảy ra. Diệp Thiên Hồ đem vẫn như cũ nằm ở đóng trạng thái David nâng dậy đến, sau đó đem hắn bãi thành khá là tự nhiên tư thái. Xem ra, khá giống chính đang hành lúc đi. Động tác chợt hình ảnh ngắt quãng. Meredith đã đem tay cầm trên bên trong đồ vật thu thập xong, đồng thời đóng mặt trên che đậy. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận tay cầm trên, cùng sau lưng Meredith cùng rời đi nơi này. Sau một phút, bị tạm thời đóng David lại một lần nữa khởi động. Coi như là đã nắm giữ độc lập tư duy, nhưng chung quy là một cái sinh vật học người. Hắn căn bản cũng không có ý thức được chính mình cơ sở dữ liệu đã bị sửa chữa. Khởi động sau động tác rất tự nhiên bước động bước chân rời đi nơi này. Meredith trong phòng, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn dọc theo đường đi vẫn giữ yên lặng Meredith. Nói, vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Biết rồi Peter Weyland cùng David kế hoạch sau, Meredith nhưng đột nhiên cảm giác thấy, hay là không biết bọn họ đón lấy chuyện cần làm càng thêm đơn giản. Nghe được Diệp Thiên Hồ vấn đề, Meredith bình tĩnh nói, cái gì cũng không làm. Tại sao ta đối với câu trả lời này không một chút nào cảm thấy bất ngờ? Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói, nhẹ nhàng đóng dưới con mắt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường. Meredith nói rằng, đó là bởi vì ta vốn là một cái người có máu lạnh. Lẽ nào này không phải các ngươi cho rằng sao? Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, nói, ngươi chỉ là quá lý tính. Có lẽ vậy, Meredith lạnh nhạt nói, lập tức liền không tiếp tục nói nữa. Diệp Thiên Hồ cũng không nói thêm cái gì, thoải mái oa ở sofa bên trong, yên tĩnh nhìn gian phòng cái kia cửa sổ sát đất bình thường trên màn ảnh. Gió thổi cánh đồng lúa mì cảnh sắc, tựa hồ đang hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Đối với David đón lấy chuyện cần làm, Diệp Thiên Hồ biết đến so với bất luận người nào đều rõ ràng. Cũng biết Harlow sẽ bị David lừa rồi uống xong hỗn có chất lỏng màu đen rượu. Vật kia không chỉ dẫn đến bản thân của hắn tử vong, càng làm cho bạn gái của hắn, Elizabeth So mang thai một cái quái vật. Có điều, biết rồi là một chuyện, có đi hay không ngăn cản chính là một chuyện khác. Nếu này vốn là vận mệnh của bọn họ, mà chính mình cũng quyết định chủ ý thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại cần gì phải đi suy nghĩ nhiều những người đây? Có điều là để cho mình đồ tăng buồn phiền thôi. Không tên địa nhớ tới Trần Nguyên Tịnh ở sự lâm rộng rãi ký bên trong câu nói kia. Chính mình quét lấy trước cửa tuyết, không quản người khác ốp trên xương. Người xưa thực không lừa ta a. Quá một hồi lâu, Meredith đánh vỡ trầm mặc, quét mắt Diệp Thiên Hồ, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ đêm nay làm sao đem ngươi lừa gạt giường. Meredith sửng sốt một chút, lườm hắn một cái, khóe miệng nhưng bất giác lộ ra nụ cười, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ở trước mặt nữ nhân, quá thành thực cũng không tốt sao? Đúng đấy, xem ra đem ngươi lừa gạt giường độ khó càng cao hơn. Vậy ngươi hiện đang nghĩ đến nên làm sao? Hống ta sao? Không có, vì lẽ đó ta quyết định không muốn. Ở Meredith bất ngờ trong ánh mắt, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên đến, trực tiếp đi tới Meredith trước người. Này, ngươi, Meredith lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Hồ cũng đã đem ngồi trên ghế ngồi nàng ôm đồm lên. Tiếp theo liền hôn đi, ngăn chặn nàng lời kế tiếp. Tính chất tượng trưng địa vùng vẫy một hồi không có kết quả sau, Meredith lập tức liền từ bỏ giãy giụa, mặc cho Diệp Thiên Hồ làm. Cảm thụ trong lòng người phụ nữ càng phát càng ngày càng chủ động đáp lại. Diệp Thiên Hồ một tay ôm đồm ở Meredith bên hông, tay phải đã thuần thục leo lên đối phương trước ngực mềm mại. Chỉ chốc lát sau, không vừa lòng với cách quần áo xúc cảm, Diệp Thiên Hồ tay phải rất nhanh sẽ đi tới Meredith dưới nách, tìm tòi đến quần áo khóa kéo, nương theo khóa kéo trượt âm thanh. Ở Meredith thể trách, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, mà Diệp Thiên Hồ tay phải đã đẩy ra khinh bạc y vật tiến vào bên trong, cùng cái kia nơi mềm mại không trở ngại chút nào địa tiếp xúc được đồng thời. Sau một hồi lâu, kịch liệt nụ hôn dài rốt cục tạm dừng lại. Diệp Thiên Hồ nhìn có chút thở dốc Meredith, tay phải không có dừng lại động tác, bỗng nhiên cười nói, thật giống, hơi nhỏ. Mới vừa nói xong, Meredith lập tức làm ra đáp lại, một cái nắm đấm lập tức rơi vào hắn chếch lạc trên. Người tên khốn kiếp này, hài lòng nhìn Diệp Thiên Hồ đau hút vào hơi lạnh dáng dấp. Meredith đưa tay cách quần áo đè lại Diệp Thiên Hồ tay phải, ngừng lại động tác của hắn. Diệp Thiên Hồ nghi hoặc nhìn lại, liền nghe Meredith âm thanh vẫn như cũ mang theo chút thở dốc mà nói rằng, đừng ở chỗ này, đi ta phòng ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.